Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, hút máu người. Cầu đề cử cất giấu, thứ 8 tiên sơn trên huyết vân bao phủ, có khí tức kinh khủng phún ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, tản mát ra khí tức cường thịnh không ai bằng. Tựa như có thể đem vô tận thiên vũ áp sập, này cổ uy áp là từ hoàng kim thần hải bên kia truyền bá tới được. Mới vừa đạp chân thứ 8 tiên sơn cường giả, tức thì bị chấn nhiếp, người nào cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cổ khí tức kia phi thường khủng bố, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, chỉ sợ là có đại nhân vật muốn xuất thế. Bọn họ sớm nghe nói thứ 8 tiên sơn hạ trấn áp hai đại tộc quần. Nhất định là có người đem phong ấn cởi ra, làm cho những sinh linh kinh khủng kia theo chung lao tới. Đi trước thần vũ giáo con đường lên, thượng quan Mạc đám người sớm đã mai phục tốt, liền chờ những thứ này đi bồi tội tu sĩ xuất hiện. Chỉ cần đem bọn họ bắt đi cho huyết côn hút, rất nhanh thì có thể xưng bá đế giới. Huyết thần dị tộc khủng bố, như thế nào những thứ kia phàm nhân con kiến hôi có thể tưởng tượng. Bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này, nếu muốn biện pháp đem tất cả giải quyết tốt. Hô, gió lớn ào ạt, cuốn lên ra kinh khủng thần uy, sơn nhạc nguy nga ầm ầm rung động, có cự thạch lăn xuống, bụi khói nổi lên bốn phía, có mấy chục đạo đáng sợ khí tức phún ra ngoài. Đem mảnh này lãnh thổ bao trùm, là thượng quan Mạc đám người xuất thủ, một đám rốt nát con kiến hôi, còn không được thúc thủ chịu trói. Thượng quan Mạc trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang. Nộ quát lên, huyết thần dị tộc cường giả đã thức tỉnh, nếu như các ngươi hiện tại đầu nhập vào, còn có thể sợ bị chém giết vận rủi, nếu như không thức thời vụ. Liền chớ có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Huyết thần dị tộc, lẽ nào nghe đồn là thật? Huyết thần dị tộc cường giả thật xuất thế à? Không nghĩ tới quan phượng thiếu chủ cùng thượng quan gia nhân như này tang tâm bệnh cuồng, dĩ nhiên đem phong ấn cởi ra. Bọn họ đây là muốn đem thiên hạ thương sinh đẩy vào trong biển lửa a. Giá lâm nơi này mỗi bên đại tông giáo cường giả thổn thức không ngớt. Những thứ này người thật quá độc ác, vì mình bản thân chi tư nhân, lại làm ra cái này trùng táng tận thiên lương chuyện. Huyết thần dị tộc cường giả một ngày xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó hoang hỏa giáo long hoang rất bình tĩnh, hai con mắt của hắn hơi trầm xuống nói. Huyết thần dị tộc cường giả thức tỉnh, cần hút tiên huyết mới có thể khôi phục tu vi. Các người chắc là người tới bắt đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong nháy mắt đám đông cho hù sợ. Nếu thật như hắn nói, các nàng đó không phải phải tào ương ấy ư? Chỉ là qua đây bồi tội mà thôi, lại vẫn có thể gặp được đến nguy hiểm. Có muốn hay không xui xẻo như vậy? Thượng quan Mạc đồng tử hơi co lại, nói, xem ra vị đạo hữu này kiến thức bất phàm. Ngươi đã đều biết, ta đây cũng không cần cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Lần này chính là đến đem các ngươi bắt đi cho huyết côn đại nhân hút. Hy vọng các ngươi phối hợp, không để cho ta động thủ. Nghe vậy, mọi người cước bộ lui lại, không muốn đứng ở trước mặt nhất, chỉ cầu có thể sống lâu nhất khác. Lần này bọn họ cũng không có mang đế binh, chỉ có một ít thần nguyên. Không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này chủng sự tình. Nếu thật rơi vào thượng quan Mạc đám người trong tay, cái kia hạ tràng tất nhiên rất thê thảm. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem tin tức truyền đi. Long Hoàng chấn định như thường nói, thay huyết tộc bán mạng, các ngươi sẽ hối hận. Huyết tộc cường giả nổi danh tâm ngoan thủ lạt, nếu các ngươi còn muốn mạng sống, sẽ theo ta cùng nhau đi tới thần vũ giáo. Có người tự có thể giải cứu các ngươi. Bây giờ có thể đối kháng huyết thần dị tộc, chỉ sợ cũng chỉ có vị đại nhân kia. Chẳng qua những thứ này người đem phong ấn cởi ra, tội chết có thể miễn. tội sống khó tha, nhất định phải chịu đến nghiêm trọng nhất nghiêm phạt. Ha ha ha, thượng quan Mạc ngửa đầu cuồng tiếu, để cho chúng ta đi cho Vân Hoàng tiểu nhi bồi tội. Đừng nói giỡn, chờ hút thần dị tộc đại nhân khôi phục, chính là của hắn tử kỳ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Long Hoàng ánh mắt chợt biến, thâm thúy như không đáy, có khủng bố vô cùng khí tức tản mát ra. Mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ, cảm giác cả người gân cốt đều ở đây bạo động. Thấy một màn này, rất nhiều cường giả đều biết, như lúc này lui lại, tất nhiên sẽ bị thượng quan Mạc đám người bắt đi. Chỉ có liên thủ đối kháng, tài năng giữ được tánh mạng. Bọn họ người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn biết sợ huyết thần dị tộc chó săn à? Một đám đê tiện con kiến hôi, xem ra các ngươi là thật muốn cùng huyết tộc đối kháng. Hôm nay sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục sám hối. Quan Phượng thiếu chủ đám người thẹn quá thành, giận, một đám rốt nát tu sĩ, cũng dám làm trái ý nguyện của bọn họ, là thời điểm xuất thủ đưa hắn nhóm chém giết. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát, thao thiên đại thế sống lại, có cường tráng chân long tinh khí xông trên cao khoảng không, khuấy động cửu thiên phong vân, vô số tu sĩ đang gầm thét, bộc phát ra kinh hãi sát phạt. Thượng quan Mạc đám người thủ đoạn tuy mạnh, nhưng hảo hán không chịu nổi bầy sói, lần này đi trước thần vũ giáo bồi tội thế lực rất nhiều. Thượng cổ phiệt môn trung liền có mấy cái tộc quần, còn có ba đại cường tông, cùng với vãng sinh tịnh thổ bên trong một ít thế lực. Đầy đủ mấy trăm cường giả, dù cho không có mang theo cực đạo đế binh chinh phạt, có thể bộc phát ra uy áp cũng vô cùng khủng bố, thường nhân khó có thể bằng được. Điếc tai nổi trống thiên âm vang tận mây xanh, khuấy động lên tầng tầng rung động, sơn nhạc nguy nga, cổ thụ chọc trời bị san thành bình địa, mảnh này hư không triệt để sụp đổ xuống, không người có thể tiếp nhận được cái kia cổ lực lượng. Mảnh này chiến đấu đã kinh động thứ 8 tiên sơn ở trên một ít người. Vân Hoàng đứng ở thần vũ giáo trong đại điện, nhìn ra xa xa xôi phần cuối đường chân trời, khóe môi của hắn giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung. Xem ra thượng quan Mạc đám người đã trải qua đối với những thứ kia tới trước tu sĩ xuất thủ. Các ngươi an tâm đợi, ta quá khứ xử lý một cái huyết tộc sự tình. Hắn đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới chiến đấu bên viền. Chẳng qua nàng cũng không có hiển lộ chân thân, huyết tộc lão quái vật sẽ không ngồi chờ chết, hắn tất nhiên sẽ tự thân xuất thủ. Quả nhiên, chiến đấu vừa mới bắt đầu vài phần chung, chân trời huyết vân liền điên cuồng cuồn cuộn, tản mát ra khí tức phi thường khủng bố. Có một đoàn màn ánh sáng màu đỏ ngòm lao tới, là huyết thần dị tộc huyết côn. Cho dù bị phong ấn vô số năm, hơi thở của hắn như trước rất đáng sợ. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngay lập tức đem nhất tôn cường giả bao trùm, điên cuồng hút đối phương tiên huyết. Chẳng qua trong phút chốc, cái kia nhất tôn sinh linh đã bị hút sạch sẽ, trực tiếp biến thành một bộ bạch cốt. Một màn này đột hiện, sợ đến hết thảy tu sĩ thần tốc hướng phía sau thối lui, căn bản không dám đi tới tìm phiền toái. Huyết tộc cường giả quá kinh người, làm cho tại chỗ cường giả ngược lại hút lương khí. Tham kiến đại nhân, thượng quan Mạc đám người vội vàng quỳ lại, rất sợ làm cho huyết côn không cao hứng. Hiện tại hắn nhóm ôm huyết thần dị tộc bắp đùi, nói cái gì cũng không biết buông ra. Huyết côn liếm liếm môi, cười như điên nói, các ngươi những con kiến hôi này, còn chưa cút qua đây làm cho bản tọa hút. Dầm, mọi người cuồng nuốt nước bọt, căn bản không dám tiến lên. Long Hoàng đồng tử hơi co lại, nói, huyết thần dị tộc bị phong ấn vô số năm, ngươi mới vừa xuất thế, liền dám lớn lối như vậy ấy ư? Vị đại nhân kia đã giá lâm nơi đây, ngươi không muốn rơi xuống nói,